Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 651, Thiên Cơ. Bà canh, PS, tối hôm qua nhà đầu sốt 40 độ, hôm nay vào thành bên trên bệnh viện, bác sĩ đều dọa sợ, một mực sợ mất mật bên trong, liều mạng cố gắng mới có thể định ra tâm viết lách, chỉ có thể tận lực viết lách. Bình luận sách hôm nay liền không thể mỗi một cái đều trở về. Mọi người thứ lỗi. Ngày thứ hai, tại Mộ Dung Thuần hạ lập ngôn, bọn hắn chuẩn bị lần nữa thuyết phục. Để Sơn Chủ sách lập Gia Cát Thiên vì đời tiếp theo Sơn Chủ. Gia Cát Phong bỗng nhiên mở miệng. Ta nghĩ một đêm, quyết định, đời tiếp theo Sơn Chủ là Gia Cát Thiên. Lục đại trưởng lão ngẩn ra, lập tức đại hỉ. Đại hỉ bên trong lại lộ ra mấy phần nghi hoặc đến. Không biết Gia Cát Phong là gì bỗng nhiên cải biến ý nghĩ. Y theo hắn lúc trước giá thức, vô luận nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Bọn hắn đã làm tốt thời gian dài du thuyết chuẩn bị. Vạn vạn không nghĩ tới hắn trong vòng một đêm đã nghĩ thông suốt. Sơn Chủ, người nghĩ như thế nào thông? Mộ Dung Thuần vội nói. Gia Cát Phong thản nhiên nói. Hắn xác thực võ công càng hơn một bậc, ta cũng ăn được rồi võ công không cường khổ, không muốn đời tiếp theo Sơn Chủ còn rơi vào ta cũng như thế hạ tràng. Mộ Dung Thuần vội vàng dùng lực gật đầu, hắn kể từ bên trên một lần sau đó đã hiểu thấu. Đối phục Ngưu Sơn Sơn Chủ mà nói, võ công mới là căn bản, là tông môn sống lưng sở tại. Sơn Chủ võ công không mạnh, hết thảy đừng nói. Gia Cát Phong nói, kia nghiệt chướng tuy bất tài, võ công đúng là nhất tuyệt, ta như khăng khăng đẩy hắn ra ngoài, đúng là tông môn một tổn thất lớn. Hôm nay bắt đầu, để hắn trở về tông môn A, chỉ mong mọi người chớ oán ta thay đổi xoành xoạch. Thay đổi xoành xoạch cũng không có gì, chỉ cần vì chúng ta tông môn tốt. Mộ Dung Thuần cười nói, Hạ Lập Ngôn nói, Sơn Chủ có thể nghĩ thông suốt. Thật là thật đáng mừng. Hôm nay ta sẽ đem Sơn Chủ đích truyền tâm pháp truyền cho hắn. Đem tông môn bí mật cũng truyền cho hắn. Ta nếu không tại thế, các ngươi liền phụ tá hắn. Sơn Chủ chớ nói điểm xấu lời nói. Sơn Chủ như thế nào không còn tại thế? Mộ Dung Thuần nói. Gia Cát Phong hừ một tiếng. Này cũng khó mà nói. Hắn gần nhất hành sự cũng coi như có chương pháp. Các người nhiều thêm khuyên bảo, đừng để hắn làm loạn. Đúng, sáu người ôm quyền trầm giọng nói. Sở Ly theo Gia Cát Phong tới đến phía sau núi một tòa vách núi phía trước. Phía dưới là U Thâm Sơn Cốc. Thăm dò nhìn lên, tức khắc phả vào mặt mà tới cương kính gió. Tiếng rít thê lương, tựa hồ cốc bên dưới cất giấu lệ quỷ. Muốn đem người giật xuống đi, theo ta xuống dưới. Gia Cát Phong nói một tiếng. Nhảy xuống, Sở Ly phiêu phiêu đi theo tung tích. Gia Cát Phong tung tích đến 100 trượng thời gian. Bỗng nhiên gào to nói. Nhanh đến, thân hình hắn rung động. Dán lên rêu xanh phân bố vách đá. Tại trên một tảng đá vỗ mạnh bốn phía. Ầm ầm, một tiếng vang trầm. Xuất hiện một cái cửa hang. Phiêu phiêu tiến vào. Gia Cát Phong nhìn chằm chằm phía trước. Trầm giọng nói. Phạt. Sai một bước liền sẽ có chí mạng cơ quan. Người võ công mạnh hơn cũng tránh không khỏi. Sở Ly gật đầu, nhắm mắt theo đuôi đi sau lưng hắn. Đạp tại hắn mỗi một cái dấu chân bên trên. Hắn đại viên kính trí nhìn thấy vách đá bên trong cơ quan. Có mũi tên, đoạn đao. Mỗi một mũi tên cùng trên đao đều lam đen thui đen thui. Vừa sắc bén lại độc ác. Phân bố vách đá hai bên. Đỉnh đầu có cự thạch. Dưới chân có cạm bẫy, trong cạm bẫy dựng thẳng đoàn mâu, rơi lên trên đi liền muốn đâm thành cái sang. Hai người tới một gian thạch thất tứ phía đều là thải sắc bích họa, vẽ lên từng người sinh động như thật, mặt mũi giống như, da thịt là bạch sắc, trộn lẫn hồng sắc cùng lam sắc trường tuyến, là từng đầu khí mạch hướng chảy. Sở Ly quét mắt một vòng liền lạc ấn đến não hải, cẩn thận phân tích ra. Hết thảy hai bộ võ học, một bộ nội công tâm pháp, một bộ quyền pháp, hắn hiện nay hai bộ võ học đều không dễ dàng luyện. Nhìn xem nhân ảnh cảm thấy không khó, nội lực lưu chuyển lại không lưu loát không gì sánh được. giống như có lực lượng vô hình ngăn trở. Gia Cát Phong nói, này chính là Phục Ngưu chân dài. Đáng tiếc chỉ có nửa bộ. Nội công tâm pháp cùng quyền pháp đều là nửa bộ. Quy lực lớn đánh trục gấp. Nếu có thể đem Phục Ngưu thần công cùng Phục Ngưu thần quyền triệt để luyện thành, có thể tung hoành thiên hạ. Sở Ly nói, kia Chiêu Thiên Cung chỉ có hạ bán bộ, chẳng phải càng hỏng bét. Nửa phần trên thường thường là cơ sở cùng nhập môn, mà hạ bán bộ mới là tận hiển uy lực. Thiếu cái sau, uy lực kém một chút, có thể thiếu cái trước, căn bản không thể tu luyện. Gia Cát Phong khẽ nói, bọn hắn tu luyện không phải Phục Ngưu thần công cùng Phục Ngưu thần quyền, chỉ là một cái bị diệt tông phái Chiêu Thiên Tông võ học. Sở Ly nhíu mày, đã như vậy, là gì không giành được? Bởi vì lúc trước Sơn chủ lập xuống lời thề, tuyệt không trắng trợn cướp đoạt Chiêu Thiên Cung võ học. Gia Cát Phong nói, Sở Ly lắc đầu bật cười, cảm thấy Phục Ngưu Sơn cũng khó trách muốn suy sụp, chỉ toàn làm những mạc danh kỳ diệu sự tình. Ra một chút mạc danh kỳ diệu sự tình, lịch đại Sơn chủ lớn nhất bản sự giống như liền là hại hậu bối. Một đời Sơn chủ so một đời Sơn chủ không chịu nổi. Sở Ly nói, đã như vậy, vậy làm sao đoạt lại Chiêu Thiên Cung võ học? Gia Cát Phong nói, muốn để bọn hắn cam tâm tình nguyện còn trở về. Cam tâm tình nguyện, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười cười. Gia Cát Phong nói, chuyện này liền giao cho ngươi. Đừng có lại để cho đời tiếp theo Sơn chủ. Ta làm hết sức mà thôi. Sở Ly không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn, căn bản không hiểu rõ Chiêu Thiên Cung. Cấp ngươi hai ngày, có thể nhớ kỹ bên dưới những này sao? Gia Cát Phong chỉ vách đá. Sở Ly lắc đầu, ta đã nhớ kỹ. Gia Cát Phong ngẩn người. Nhanh như vậy, ta đầu đủ. Sở Ly nói. Gia Cát Phong thầm than một hơi. Không nghĩ tới chính mình cái này nhi tử lại thông minh đến tình trạng như thế. Trách không được có thể luyện thành Tuyệt Vân kiếm pháp. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Gia Cát Phong nói, có Phục Ngưu thần công, Phục Ngưu Sơn mỗi cái môn võ học uy lực liền có thể vung ra đến. Ngươi thân là Phục Ngưu Sơn đời tiếp theo Sơn chủ, vẫn là phải hào hào luyện một chút Phục Ngưu thần công. Sở Ly nói, ta muốn biết Chiêu Thiên Cung sở tại. Ngươi muốn làm gì? Gia Cát Phong khẽ nói. Hắn đi ra ngoài. Sở Ly đạp dưới chân của hắn, tiến đến cùng ra ngoài giấu chân lại bất đồng. Sở Ly nói, trước tìm kiếm hư thực, bên ngoài 1000 dặm một tòa trong núi sâu. Gia Cát Phong nói, Kiều Tam biết rõ, để hắn dẫn ngươi đi. Hai người nói chuyện, ly khai sơn động, cửa đá đóng lên, cùng xung quanh hoàn toàn hòa làm một thể. Nếu không phải có người mang lấy, người bên ngoài tuyệt không có khả năng hiện. Dù cho biết rõ có hang đá cũng không có khả năng tìm được. Hai người mới vừa trở lại đại sảnh, liền gặp trong đại sảnh có khách nhân. Hạ Lập Ngôn chính bồi tiếp một già một trẻ hai người nói chuyện. Còn lại mấy cái trưởng lão đều không tại. Gặp qua Sơn chủ, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, một già một trẻ đứng lên ôm quyền hành lễ. Lão già béo lùn chắc nịch, trong tươi cười mang lấy uy nghiêm, dù cho mặt cười tủm tỉm, vẫn để người không dám khinh thường. Uy nghiêm sâu uẩn, thanh niên tướng mạo không tính tuấn lãng, lại có một phen đặc biệt trầm ổn khí độ. Thân hình gầy gò lại cấp người mạnh mẽ cảm giác, giống như gầy gò thân thể bao hàm lực lượng khổng lồ. Ánh mắt bình tĩnh, nụ cười thong dong. Gia Cát Phong ôm quyền hoàn lễ, cau mày nói, Hồ lão, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, Sơn chủ, còn nhớ được Thiên Cơ? Lão giả Hồ Hoa Vinh chỉ tay thanh niên, cười nói, Lục Thiên Cơ, Thiên Cơ ta tự nhiên nhớ kỹ. Gia Cát Phong quét mắt một vòng Lục Thiên Cơ, gật gật đầu, ngồi tới trung gian ghế bành phía trong. Hồ lão cũng không nói trước chào hỏi, để cho ta xuống núi nghênh đón. Lão phu không có lớn như vậy giá đỡ. Hồ Hoa Vinh khoát tay một cái nói, lần này trở về là đưa Thiên Cơ, để hắn tại tông môn tu luyện một đoạn thời gian, hảo hảo cùng các bạn đồng môn ở chung, cũng tốt vì tương lai dự định. Hạ Lập Ngôn nói, tương lai tính toán gì? Ha ha, các ngươi không cảm thấy Thiên Cơ thích hợp làm xuống một nhiệm kỳ Sơn chủ sao? Hồ Hoa Vinh mò lấy dâu trắng cười nói. Thiên tư tuyệt thế, hành sự trầm ổn, có thể trở thành một cái thiên tài như vậy. Quả nhiên là ta Phục Ngưu Sơn may mắn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. 8 tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.